Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, lời nói ngoại đề một câu. Vì an toàn suy xét, Ngô Bất Lạc đem bản thể phân ra tới, đứng ở phong đô thành, tuy rằng lực lượng thượng có điều yếu bớt, nhưng càng thêm an toàn. Ta ba ba nói, hắn trước kia cùng minh giới tử thần đánh quá giao tế, Mộc Sơ Nhất phủng mặt nói. Ba ba nói, minh giới tử thần đãi ngộ còn không bằng chúng ta hảo đâu. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng phân đến không nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn hội ngộ thấy đoạt linh hồn. Tỷ như thường xuyên câu hồn câu đến một nửa đã bị vu sư cấp đoạt. Tỷ lệ sinh đẻ một năm so một năm thấp, tiền thưởng cũng một năm so một năm thiếu. Rất nhiều tử thần đều muốn không là money. Ai ai ai, lúc này Ngô Bất Lạc bọn họ là chân thật kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy âm quan nhóm phúc lợi đãi ngộ đã đủ kém. Kết quả phương Tây bên kia tử thần thảm hại hơn sao? Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, tầng dưới chót nhân viên công vụ đều là chịu khi dễ kia một đám a. Người phương Tây thích lãng mạn sao? Phía trước quỷ hút máu điện ảnh lưu hành thời điểm, nghe nói quỷ hút máu 13 cái gia tộc đều bị cấm ra cửa hoạt động. Miễn cho bị người cấp phát hiện, Lộ Đông nhịn không được cười nói. Những cái đó quỷ hút máu cảm thấy phàm nhân đều không thể nói lý. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng thích thượng nhân loại. Bởi vì người đối bọn họ tới nói, chính là đồ ăn, quỷ hút máu yêu người. Giống như là nhân ái thượng sườn lợn rán giống nhau không thể tưởng tượng. Hoang Nga, đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Đều đối lúc này đây lữ hành tràn ngập chờ mong. Trương Dịch, còn có nhớ hay không hắn là đi thu đồ đệ. Phía trước bọn họ đều còn trang một trang nói muốn giúp chính mình trưởng trưởng mắt. Kẻ lừa đảo, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo. Tính, vẫn là dựa vào chính mình đi. Trương Dịch hơi hơi thở dài. Đối lúc này đây thu đồ đệ chi lữ đột nhiên không phải như vậy tin tưởng 10 phần. Chính là hắn cho Ngô Bất Lạc 10 vạn công đức A 10 vạn A. Nếu là không thể thu một cái trở về, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Phi cơ tới thời điểm, mấy cái tây trang dày ra người mở ra siêu xa hoa dài hơn hình Bugatti Veyron tới đón bọn họ. Này tự nhiên là minh giới phái tới. Từ từ, nói tốt phúc lợi không hảo đâu. Vài vị âm quan đại nhân, bên này thỉnh dẫn đầu người gỡ xuống kính râm, trong mắt phiếm hơi hơi màu đỏ, ngoài miệng cũng lộ ra hai viên nhọn nhọn nha. Hắn Hán ngữ nói tương đương thuần khiết, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Đại gia sống như vậy trường, không nhiều lắm sẽ mấy môn ngôn ngữ đều không thể nào nói nổi. Quỷ hút máu. Quỷ hút máu cũng đảm đương tử thần, Ngô Bất Lạc nhịn không được hỏi. Không có biện pháp, cái này quỷ hút máu tử thần bất đắc dĩ xua tay. Hiện tại đại gia cạnh tranh áp lực quá lớn. Hiện tại tùy tiện khai cái bệnh viện đều có bất đồng chủng loại huyết làm chúng ta hút. Nhưng vẫn luôn hút người huyết liền tăng lên không được thực lực. Ở minh giới làm việc, ngẫu nhiên còn có thể thay đổi khẩu vị đâu. Ngoặc kép. Quỷ hút máu đều tương đối có tiền, bọn họ một thế hệ truyền xuống tới, trước kia dùng đồ vật đều là đồ cổ. Cái này quỷ hút máu tự thân tự bảo chính mình trước kia vẫn là cái họa ra tới. Ở nhân gian giả chết lúc sau họa lập tức liền tăng giá trị. Hiện tại nếu là không có tiền liền cấp chính mình họa một bước lấy đi ra ngoài bán. Nhật tử quá đến thập phần hài lòng. Bất quá hắn ở quỷ hút máu địa vị không quá cao. Chỉ là một cái tử tước, vì tăng lên thực lực mới đến đương tử thân. Vẫn là các ngươi đông phương âm quan hảo, quỷ hút máu trong mắt lộ ra chân thật hâm mộ chi tình. Các ngươi có thể thông qua tu luyện tăng lên thực lực. Giống chúng ta quỷ hút máu, phụ hệ quỷ hút máu thực lực liền quyết định chúng ta hạn mức cao nhất. Muốn tăng lên thật sự quá khó khăn. Ngài, nói như vậy giống như thật là bọn họ tương đối chiếm tiện nghi. Các ngươi bị cắn một lần là có thể trường sinh. Chúng ta nếu là thi không đậu âm quan cũng liền sống cái 100 tuổi nhiều nhất Ngô Bất Lạc. Trực tiếp phản bác nói. Có lợi có tệ mà thôi. Thật tốt à, quỷ hút máu, bị cắn một lần liền tự mang đặc thù năng lực. Trừ bỏ muốn hút người huyết cùng không thể ở ban ngày xuất hiện ở ngoài căn bản không có cái gì tác dụng phụ. Hiện tại đại gia sống về đêm như vậy thường xuyên, ban ngày hoạt động giải trí ngược lại không nhiều lắm. Money Đông Phương bên này tu luyện còn muốn xem căn cốt xem thiên phú đâu. Đối với lười người tới nói, đương quỷ hút máu là cái cỡ nào tốt một bước lên trời con đường a. Đã từng bởi vì không có thần cốt như thế nào học đều học không được pháp thuật học cha Ngô Bất Lạc. Cũng là động qua đi đương quỷ hút máu cân não. Bất quá bị sở nhà cấp trần áp ở. Nói giỡn, nếu là nghiệt kính đài chuyển thế đi đương quỷ hút máu. Toàn bộ địa phủ đều sẽ trở thành trò cười. Đến lúc đó, thập điện Diêm La phỏng chừng đến từng cái đi lên tìm bọn họ phiền toái. Cái này quỷ hút máu tử thần bị Ngô Bất Lạc phản bác á khẩu không trả lời được. Yên lặng nghĩ có phải hay không bọn họ tương đối chiếm tiện nghi đi. Ngoặc kép, ta là tới thu đồ đệ, mắt thấy đại gia đề tài càng ngày càng oai. Trương Dịch vội vàng nói một cái địa chỉ, phiền toái thỉnh trước đưa ta đi cái này địa phương được chứ. Ta muốn đi Simonser, hành. Trương Dịch nói địa phương cách nơi này không phải rất xa. Là địa phương khá lớn một khu nhà giáo đường cô nhi viện. Đi nơi đó rất là phương tiện. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi cô nhi viện viện trưởng. Tỏ vẻ cái này tiểu hài tử là bọn họ phương xa thân thích. Cố ý lại đây tìm kiếm vân vân. Cô nhi viện viện trưởng ánh mắt vẫn luôn tỏ vẻ thực hoài nghi. Nhưng thấy bọn họ trang phẫn lúc sau lại cảm thấy bọn họ không rất giống là kẻ lừa đảo. Dựa theo mạnh bà cách nói, hắn sẽ ở 18 tuổi về sau trở lại Đông Phương. Bất quá thân phận lại là mafia, ở 30 tuổi thời điểm liền sẽ tuổi xuân chết Germany, đây cũng là Trương Dịch lựa chọn cái này. Tiểu hài tử nguyên nhân, làm bọn họ này một hàng nói không chừng khi nào liền đã chết. Bất quá nói như vậy, sống so 30 tuổi trường vẫn là thực dễ dàng làm được đến. Thu dưỡng cái này tiểu hài tử nói, tốt xấu nhân gia sẽ không đoản mệnh. Bất quá bởi vì cái này tiểu hài tử giai đoạn trước là ở nước ngoài. Cho nên mạnh bà bên kia cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chỉ có thể bọn họ tự mình tới nhìn một cái. Quỷ hút máu tự thân tỏ vẻ bọn họ thật là quá có nhàn hạ thoải mái. Cũng nổi lên hứng thú nghĩ đến tới nhìn một cái, nếu là thật sự không tồi nói không chừng hắn còn có thể tiệt cái hồ phát triển một chút hậu đại đâu. Andrei, lại đây, viện trưởng mang theo một cái tiểu nam hài lại đây. Cái này tiểu nam hài nhìn rất là nội hướng, vẫn luôn tránh ở viện trưởng phía sau, không dám nhìn bọn họ, tựa hồ không quá tin tưởng bọn họ thật là phương xa thân thích giống nhau. Ngô Bất Lạc đám người ánh mắt lập tức liền dừng ở Trương Dịch trên người. Trương Dịch cũng có vẻ có chút chân tay luống cuống. Từ từ, hắn nhớ rõ mạnh bà nói rất rõ ràng. Cái này tiểu nam hay hẳn là âm quan hậu đại a? Vì cái gì ra tới cái này tiểu gia hỏa là cái thuần khiết tóc vàng mắt xanh a? Chương 180. Chẳng lẽ là tìm lầm người? Trương Dịch cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh quỷ hút máu tử thần. Ta nghe nói ngoại quốc cùng tên nhiều. Có lẽ, là tìm lầm, ngoặc kép, không sai, viện trưởng khẳng định nói. Andrei là con lai, có một phần tư hoa hạ huyết thống. Nhìn kỹ xem nói, cái này kêu Andrei tiểu nam hài ngũ quan thật là tương đối nhu hòa. Có điểm Đông Phương ý nhị, chỉ là này tóc cùng đôi mắt. Hiện tại đừng nói là con lai, liền tính là thuần khiết người phương Tây cũng rất ít có như vậy thuần khiết tóc vàng mắt xanh đi. Andrei, đem người mắt kính gỡ xuống đến đây đi, viện trưởng cuối cùng minh bạch này vài người nghi hoặc chỗ. Cười nhìn cái này tiểu nam hài. Andrei gỡ xuống mắt phải kính sát tròng, lộ ra một viên đen nhánh tròng mắt tới. Không biết vì cái gì, Andrei đôi mắt có một viên là hắc. Cái khác phương diện lại như là thuần khiết tóc vàng mắt xanh. Ở chúng ta nơi này, thuần khiết tóc vàng mắt xanh tiểu hài tử càng dễ dàng bị thu dưỡng. Nếu các ngươi không tới, muốn thu dưỡng Andrei người cũng có không ít, viện trưởng nghiêm túc giải thích nói. ở trong cô nhi viện, cùng người khác không giống nhau, tiểu hài tử đặc biệt dễ dàng đã chịu người khi dễ. Andrei loại này liền càng thêm dẫn nhân chú mục, bởi vậy, mới có thể cho hắn mang lên như vậy một cái kính sát tròng. Là hắn không có sai, Trương Dịch đi lên đi, sờ sờ Andrei căn cốt, hắn thực thích hợp tu luyện đạo thuật, là cái tốt âm quan mà Mani. Ngài, chính là trở về lúc sau, Mao Sơn các đạo sĩ phát hiện chính mình lãnh trở về như vậy cái đồ đệ. Tám phần sẽ cảm thấy phong cách không đáp đi. Ngẫm lại, một cái tóc vàng mắt xanh tiểu sô ta, lấy ra mấy chương bùa chú kêu thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh gì đó. Không biết còn tưởng rằng ở trục khôi hài phiến đâu, có quỷ hút máu tử thần trợ giúp. Trương Dịch cất chứa Andrei thủ tục liền trở nên ngoài ý muốn đơn giản. Cái này tiểu nam hài trên người hương vị thật là tươi ngon, quỷ hút máu tử thần nhịn không được. Ngửi ngửi, các ngươi đem hắn mang đi cũng hảo, bằng không về sau khẳng định sẽ bị ta tộc nhân theo dõi. Có mấy cái quỷ hút máu đặc biệt coi trọng tóc vàng mắt xanh mỹ nhân nhi. Đáng tiếc hắn hiện tại chính là chúng ta, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Các ngươi cũng không nên tùy tiện nghĩ cách, như thế nào sẽ đâu. Quỷ hút máu tử thần theo bản năng cảm thấy Ngô Bất Lạc không tốt lắm chọc. Tuy rằng cái này Đông Phương nhân sinh thật sự ngoài ý muốn phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Bất quá đối phương có thể đại biểu Đông Phương địa phủ tới nơi này. Tám phần là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn cũng không dám vọng động. Andrei biểu hiện thập phần nội hướng. Từ trong cô nhi viện ra tới lúc sau liền vẫn luôn không thế nào nói chuyện. Không biết còn tưởng rằng là người câm, bất quá hắn ngoài ý muốn cùng Trương Dịch rất có duyên phận. Này có lẽ là bởi vì Trương Dịch thoạt nhìn phá lệ chính trực duyên cớ. Khụ, bọn họ những người này bên trong, cũng chỉ có Trương Dịch nhìn qua là người tốt đi. Ban đêm, bọn họ trụ vào một cái đặc biệt khách sạn, một cái vùng ngoại thành, nghe nói nháo quỷ khách sạn. Kỳ thật không phải quỷ, chính là một người lang khai. Chuyên môn chiêu đãi chúng ta này đó phi nhân loại, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân loại lại đây vào ở. Bọn họ nếu là thành thành thật thật liền không có cái gì vấn đề. Nhưng bọn hắn có đôi khi không quá thành thật, cho nên liền yêu cầu một chút giáo huấn, quỷ hút máu tử thần cho bọn họ một cái, ngươi hiểu được. Ánh mắt, không có lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Đại gia hiểu ngầm sẽ biết, người sói nguyên bản là người. Nhưng ở đêm trăng tròn liền sẽ biến thành lang, mà người lang còn lại là trái lại, nguyên bản là lang, chỉ có ở đêm trăng tròn mới có thể biến thành người. Đương nhiên, ở mọi người đều có nhất định năng lực lúc sau, tình huống như vậy cũng có thể trở nên hòa hoãn không ít. Tỉ như người sói cùng người lang có thể mượn dùng một ít dược tề thời gian dài bảo trì ở nhân loại. Tư thái chỉ là người sói danh khí lớn hơn nữa, biến thành người bộ dáng cũng càng thêm phù hợp người thẩm mỹ một ít. Người lang nói, phần lớn đều là thể mau nhiều tráng hán, nhìn liền không rất giống là người tốt. Hải, Anva, ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy huyết phó lại đây? Ngoặc kép, đương quỷ hút máu tử thần Anva mang theo Ngô Bất Lạc bọn họ tiến vào khách sạn thời điểm. Liền có một cái rõ ràng uống say quỷ hút máu ở bên cạnh cao giọng hô một câu. Ngươi đây là phải cho ta tặng lễ sao? Ngoặc kép, tặng lễ, Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn cái này nói ẩu nói tả quỷ hút máu. Trực tiếp làm một cái định thân thuật, làm hắn không thể động đậy. Sao lại thế này Anva? Cái kia quỷ hút máu lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngoặc kép. Không phải ta, Anva vội vàng xua tay. Hảo, chạy nhanh xin lỗi đi. Này vài vị đều là Đông Phương tới âm quan. Thực lực lớn đâu, ngươi nói bọn họ là huyết phó. Bất quá là cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm thấu đi lên. Sau đó duỗi tay đem cái này quỷ hút máu nói thẳng tiếp cậy ra. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sở nhạc, thước cuộn cho ta một chút. Sở nhạc đành phải từ trong không gian cho Ngô Bất Lạc một cái thước cuộn. Không sai biệt lắm là một chút 5cm, Ngô Bất Lạc lượng một chút cái này quỷ hút máu hàm. răng chiều dài, ta thật muốn biết các ngươi quỷ hút máu hàm răng độ cứng là nhiều ít. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ so kim cương muốn cứng rắn không ít đi. Đáng tiếc chính là quá nhỏ, không có cách nào luyện chế thành cái gì giống dạng pháp khí. Nói cách khác, dùng quỷ hút máu hàm răng có thể đúc thành một phen cỡ nào sắc bén kiếm a. Lấy đi ra ngoài bán nói hẳn là có thể được không ít tiền. Cái kia quỷ hút máu bị Ngô Bất Lạc xem hàng hóa giống nhau ánh mắt xem trong lòng thẳng phát run. Đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía An Va. Bất Lạc, này tốt xấu cũng là người khác địa bàn, Mộc Sơ Nhất nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngươi nếu là thật sự muốn nghiên cứu tách ra một con quỷ hút máu. Thu liễm một chút chính mình đi ra ngoài lắc lư vài vòng liền có. Hà tất ở chỗ này cùng người khác không qua được đâu. Ngoặc kép, nói có đạo lý, Ngô Bất Lạc vẫn là thực nghe Mộc Sơ Nhất khuyên. Mùng 1A, ngươi gần nhất nói chuyện trình độ thấy chướng A. Mộc Sơ Nhất chớp chớp mắt, trong lòng đối này cũng rất là nhận đồng. Không có cách nào, khuyên Ngô Bất Lạc loại chuyện này có thể làm người không nhiều lắm. Hắn rút thăm không chịu hảo, lúc này đây là đến phiên hắn. Kỳ thật bọn họ đều thực lo lắng Ngô Bất Lạc sẽ ở phương Tây bên này hấp dẫn tới một đống ác ma. Bởi vì ác ma gì đó vừa nghe chính là người xấu. Bọn họ đều làm tốt cùng một đống lớn ác ma đoạt Ngô Bất Lạc chuẩn bị được chứ. Cái này định thân thuật cũng liền nửa giờ hiệu quả. Ngươi trước tiên ở nơi này đứng tỉnh tỉnh rượu đi, Ngô Bất Lạc không phải không có đáng tiếc chi. Sắc đem ánh mắt từ cái này quỷ hút máu hàm răng thượng thu trở về. Ai, rốt cuộc không phải ở bọn họ địa bàn thượng a? Cái này đáng thương bị định trụ quỷ hút máu liền ở chỗ này đương nửa giờ pho tượng. Lúc này mới vội vội vàng vàng từ khách sạn chạy đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng là không nghĩ lại đến. Đại gia từng người trụ vào khách sạn, Andrei phòng liền ở bên trong. Hắn còn không có chính thức bái sư, cùng Trương Dịch cũng không có như thế nào bồi dưỡng cảm tình. Bởi vậy cường ngạnh làm cho bọn họ hai cái ở cùng một chỗ cũng không hề ý nghĩa. Chi bằng cấp đủ nhân gia tiểu hài tử cũng đủ không gian. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc tự nhiên là cùng gian phòng. Sở Nhạc, ngươi cảm thấy cái này tiểu hài tử thú vị sao? Ngô Bất Lạc một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Sở Nhạc, hắn giống như một chút đều không kinh ngạc chúng ta bày ra tới không giống nhau đâu. Liền một cô nhi viện tiểu hài tử tới nói, hắn có chút quá mức chấn định, thật là có điểm ý tứ, Sở Nhạc bình tĩnh trả lời nói. Bất quá này không phải Trương Dịch hẳn là đi phiền não sự tình sao? Cùng ngươi ta có cái gì quan hệ, quản quá nhiều, đến lúc đó nhân ra nhưng không cho ngươi lên sân khấu phí. Ha ha, đối, còn không bằng chờ Trương Dịch chính mình giải quyết, chúng ta xem kịch vui thì tốt rồi, Ngô Bất Lạc phá lên cười. Sở Nhạc, ta cảm thấy ngươi gần nhất hành sự tác phong cùng càng ngày càng giống. Đại khái là gần mực thì đen đi, Sở Nhạc nhỏ đến khó phát hiện thở dài một hơi. Một khi biến hắc, muốn tẩy đều rửa không sạch. Ui ui, bẩn thỉu ta cũng muốn có cái hạn độ. Ngoặc kép, Andrei phòng, ước chừng 3 giờ thời điểm. Andrei lặng lẽ mở to mắt. Hắn mở ra khách sạn cửa sổ, nhìn chung quanh một hồi lâu, mới trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy xuống. Bọn họ trụ tuy rằng không cao, nhưng cũng tuyệt đối không lùn. Ở mới lâu nhảy xuống đi, tuyệt đối là muốn ra mạng người. Nhưng Andrei lại như là bị cái gì nâng giống nhau. An an toàn toàn liền chứ mà. Sau đó thân thể cung lên, mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Trương Dịch cấp chính mình dán một trương ẩn thân phù, đi theo Andrei phía sau đuổi theo. Hắn cũng muốn biết một chút, cái này tiểu hài tử trên người rốt cuộc có cái gì bí mật. Hắn thu được Mao Sơn đồ đệ về sau là muốn khiêng lên Mao Sơn đại lương. Không hảo hảo điều tra rõ ràng như thế nào có thể đem hắn tùy tiện mang về. Andrei tốc độ tương đương mau. Trương Dịch nếu không phải thực lực vượt qua thử thách nói không chừng đều theo không kịp hắn. Một cái như vậy tiểu nhân hài tử, bày ra ra tới thực lực có chút quá mức đáng sợ chút. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cấp Trương Dịch cảm giác thật là người không có sai. Nhưng hắn bày ra ra tới lực lượng, lại không giống như là người. Tiểu Phi, ngươi ở sao? Andre đi vào một cái rừng cây. Đối với nào đó đại thụ hô một tiếng. Tiểu Phi, Tiểu Phi, ôn muốn chết. Một cái ước chừng một người đầu lớn nhỏ trường cánh tiểu ác ma từ trên cây bay xuống dưới. Nó thoạt nhìn có điểm như là một cái dưa hấu thành tinh. Cả người đều là hắc lục giao nhau hoa văn. Một đôi mắt có chuông đồng như vậy đại. Nhìn liền không giống như là cái bình thường sinh vật. Ngô, địa phủ chủng tộc bách khoa toàn thư giống như cũng có ghi quá. Này hẳn là cũng là ác ma một loại. Cụ thể tên gọi là gì hắn cấp quên mất. Dù sao chính là một chuỗi dài tên. Nhớ đều không nhớ rõ. Hơn phân nửa đêm, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiểu ác ma ngửi ngửi Andre trên người hơi thở. Ngươi hôm nay gặp quỷ hút máu. Không, không đúng, còn có khác hơi thở. Ta nghe có điểm như là đại ác ma, lại có chút không giống. Hình như là đông phương bên kia âm quan, Andre thành thành thật thật nói. Có một người nói muốn cho ta đương hắn đồ đệ. Đông phương bên kia âm quan. Tiểu ác ma sửng sốt một chút, tiểu tử ngươi vận khí không tồi a. Những cái đó đông phương người thu đồ đệ thực hà khắc. Nhân số so với chúng ta bên này cũng ít, chúng ta muốn học bọn họ pháp thuật đều không được, bởi vì lực lượng hệ thống căn bản không giống nhau. Chính là ta không nghĩ đi, Andre nhíu mày nói, ta đáp ứng quá muốn biến thành tiểu ác ma bồi ngươi. Ngu ngốc ngu ngốc. Tiểu ác ma trực tiếp nhảy đến Andre trên đầu, đem hắn ánh vàng rực rỡ đầu tóc làm cho cùng ổ gà không sai biệt lắm. Ngươi biết cơ hội này cỡ nào khó được sao? Đương tiểu ác ma lúc sau, ngươi liền không có như vậy đẹp bộ dáng a. Ta không nghĩ đi, Andre vẫn là không vui. Ta muốn lưu lại nơi này. Tiểu ác ma thiếu chút nữa bị cái này không tiền đồ ra hỏa khí hộc máu. Không tiền đồ. Cơ hội này rất khó đến, ngươi trong thân thể vốn dĩ liền có một cổ lực lượng cùng chúng ta không liên quan. Còn không bằng đi đông phương, Lenny, cái này tiểu gia hỏa không nghĩ đi, ngươi cần gì phải buộc hắn đi đâu. Ngoặc kép, một thanh âm lười biếng tại đây phiến trong rừng cây vang lên. Tiểu ác ma cùng Andre hai cái lập tức liền cảnh giác lên. Không xong, ngoặc kép, Trương Dịch nhìn thoáng qua. Yên lặng vì này hai cái tiểu gia hỏa vận khí bi ai. Không được a, bọn họ đã sớm bị vây quanh, cư nhiên hiện tại mới phát hiện. Bất quá Andre cư nhiên không nghĩ muốn đi theo hắn đi. Kia hắn cái này đồ đệ còn có thể hay không thu a? Nhìn dáng vẻ, cái này tiểu ác ma thân phận không thấp, hơn nữa phương Tây bên này chủng tộc tranh đấu không thể so bọn họ bên kia đạo thống môn phái chi. Tranh nhược a, Lenny, ta nguyên bản là thực thưởng thức ngươi, thậm chí muốn thỉnh ma vương đại nhân vì ngươi thay máu tiếp nhận ngươi trở thành chúng ta ác ma. Tộc người, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dám can đảm trộm đi ma vương đại nhân bảo vật. Sách, ngươi nếu là ngoan một chút đem đồ vật giao ra đây. Ta có thể cho ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn chết thống khoái một ít. Nói chuyện gia hỏa trên người cũng đồng dạng có một đôi ác ma cánh. Chỉ là gương mặt càng như là người. Chỉ là bọn hắn phần lớn thân cao 2 mét, nhìn phá lệ cao lớn. Tiểu ác ma cùng đại ác ma tuy rằng đều là ác ma. Nhưng là ở chủng loại phân chia thượng lại là hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Đại ác ma giống nhau đều có được chính mình đơn độc lãnh địa. Năng lực cũng thực vượt qua thử thách. Tiểu ác ma giống nhau đều là đại ác ma phụ thuộc. Năng lực phần lớn bình thường. Bất quá trước mắt cái này tiểu ác ma tựa hồ là cái ngoại lệ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nói đồ vật hẳn là liền ở Andre trên người. Chương 181, Trương Dịch ở bên cạnh nhìn cũng không sốt ruột ra tay. Andre căn cốt tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Chính là thu đồ đệ không chỉ có riêng chỉ cần xem căn cốt. Đồng dạng cũng phải nhìn phẩm tính. Phẩm tính không được, hắn thiên phú càng cao chỉ là cái càng phiền toái tai họa. Bởi vậy, Trương Dịch quyết định hảo hảo xem, Andrei ở đối mặt ác ma bằng hữu gặp nguy cơ thời điểm sẽ như thế nào ứng đối. Nếu là trước đây Trương Dịch, đại khái sẽ không tưởng nhiều như vậy, càng thêm thờ phụng giáo dục không phân nói giống đạo lý. Chính là từ cùng Ngô Bất Lạc nhận thức lúc sau, hắn nhìn thấy đồ vật cũng so trước kia nhiều hơn, tự nhiên sẽ không lại giống như trước đây đơn thuần. Đương nhiên, Trương Dịch kỳ thật đối phương Tây ác ma cũng tương đương có hứng thú. Nếu có thể nói, rất muốn bắt một con trở về hảo hảo nghiên cứu. Kế tiếp sự tình cũng không có như thế nào vượt qua Trương Dịch ngoài ý liệu. Lenny tự nhiên là không chịu đem đồ vật trả lại, kia vốn dĩ chính là nó đồ vật, bị đại ác ma đoạt đi rồi mà thôi. Hiện giờ vật quy nguyên chủ, nó muốn cho ai liền cho ai. Chỉ là nó như vậy không phối hợp, tự nhiên chọc giận cái này đại ác ma. Tiểu ác ma cùng đại ác ma đánh lên, tuy rằng từ chủng tộc đi lên nói sống, tiểu ác ma năng lực giống nhau là không có khả năng cùng đại ác ma chống lại. Nhưng là sự thật vô tuyệt đối, mỗi lần ở tiểu ác ma sắp chiếm hạ phong thời điểm, Andrei liền sẽ ra tới đương mồi, cùng tiểu ác ma cùng nhau phối hợp ăn ý công kích đại ác ma. Ở Andrei hành động thời điểm, Trương Dịch phát hiện Andrei ngực vị trí chỗ có một cái đồ vật ở lấp lánh sáng lên. Này hẳn là chính là Andrei có được siêu nhân thực lực nguyên nhân. Thật là thú vị. Ở bọn họ Đông Phương bên này, mọi người đều biết thiên hạ không có không làm mà hưởng sự tình. Người thường muốn đạt được không giống nhau năng lực, hoặc là dựa vào nào đó bí pháp tiêu hao chính mình thọ mệnh. Hoặc là liền nỗ lực tu luyện, nếu tùy tiện đem nào đó lợi hại đồ vật đặt ở trong thân thể liền cho rằng có thể sử dụng cái này. Bảo vật nói, đó chính là thuần túy tìm chết. Mọi người đều biết. Không có trải qua nhất định tu luyện cùng tế luyện qua trình. Người thường tùy tiện đem nào đó bảo vật nhận chủ đều sẽ bị phản phệ mà chết. Nhưng hiện tại Andrei trên người rõ ràng không có bất luận cái gì tu vi. Chẳng những cùng cái kia bảo vật ở chung hòa hợp, thậm chí còn có thể đủ mượn dùng này bảo vật lực lượng phát huy ra nhân loại không có cách nào phát. Huy ra tới lực lượng, này liền làm Trương Dịch tâm động không thôi. Hắn không có nhiều ít bản lĩnh đi đổi lấy cũng đủ công đức. Cũng không bằng Ngô Bất Lạc thông minh, càng không bằng Mộc Sơ Nhất vận khí tốt, muốn có được thêm vào công đức thật sự là quá khó khăn. Chính là nếu có thể phát minh ra nào đó hữu dụng kỹ năng hoặc là pháp khí. Như vậy chỉ là độc quyền phí chính là một đống. Trương Dịch không khỏi có chút kích động. Lenny, ngoặc kép, cho dù có Andrei cùng Lenny liên hợp công kích. Ở đại ác ma thăm minh bọn họ công kích phương thức lúc sau vẫn là dừng ở hạ phong. Thực mau, Andrei cùng Lenny đều trọng thương ngã xuống đất, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có tuyệt vọng thân sắc. Hắn chỉ là một nhân loại, cùng chuyện của chúng ta không có quan hệ, Lenny che ở Andrei trước mặt. Hắn đã bị Đông Phương Âm Quan nhìn chúng đương đồ đệ. Ngươi nếu là đối hắn ra tay. Đông Phương Âm Quan sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, đại ác ma sắc mặt quả nhiên hiện ra một tia do dự chi sắc. Đông Phương Âm Quan không dễ chọc, một không cẩn thận thăng cấp thành hai giới chi gian mâu thuẫn nói. Hắn sợ là phải bị ma vương trực tiếp xé thành mảnh nhỏ chuộc tội. Nhưng nếu là đơn giản như vậy đã bị cái này tiểu ác ma cấp hù trụ. Hắn còn có cái gì sắc mặt trở về thấy người khác? Ngươi nói hắn bị âm quan thu đương đồ đệ, chứng cứ đâu, đại ác ma cười lạnh nói, nếu thật là âm quan đồ đệ, tổng hội có vài món bảo vật đương chứng minh đi, năng lực của hắn chính là chứng minh, Lenny không chút hoang mang nói. Nếu không có âm quan hỗ trợ, hắn một nhân loại tiểu hài tử như thế nào sẽ có năng lực giúp ta vội. Ngoặc kép, đại ác ma quả nhiên lâm vào trần chờ bên trong. Trương Dịch ở bên cạnh yên lặng nghe, đối cái này tiểu ác ma nổi lên vài phần tán thưởng chi tâm ni không tồi a. Biết xả ra hổ làm đại ký, ta có thể thả hắn đi, bất quá ta trước tiêu trừ rớt hắn ký ức, bằng không hắn quay đầu liền mang theo hắn âm quan sư phụ tới tìm ta phiền toái nhưng làm sao bây? Giờ, Đại ác ma không có trong tưởng tượng như vậy xuẩn. Hắn nhìn Andrei, trong ánh mắt đã có kiêng kỵ lại có phòng bị. Không được, Lenny kháng nghị lên. Ai biết người cho hắn tiêu trừ ký ức thời điểm có thể hay không đối hắn thân thể tạo thành cái gì? Thương tổn, các ngươi đại ác ma nhất tộc nhất am hiểu chính là phá hư. Ngoặc kép, Lenny, ngoặc kép, ngươi ở sợ hãi cái gì? Đại ác ma nhận thấy được một chút không thích hợp, một chút vị trí thương tổn cùng hắn mệnh so sánh với hẳn là không quan trọng gì đi. Nếu hắn thật là âm quan đệ tử nói, ta điểm này thương tổn lập tức liền có thể khỏi hẳn. Hắn thật là âm quan đệ tử. Ngoặc kép, đại ác ma bắt đầu hoài nghi lên. Hắn đương nhiên là, ngoặc kép, ta nhìn không thấy đến, đại ác ma trong lòng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Giờ phút này thấy Lenny như vậy che chở Andrei, càng cảm thấy đối với phương ở lừa chính mình. Hắn móng vuốt nháy mắt duỗi trường, lập tức liền hướng tới Andrei cổ bắt qua đi. Andrei, người trước chạy, Lenny che ở Andrei trước mặt, ý đồ cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Muốn chạy, đại ác ma phía trước đã ăn qua bọn họ mệt, lúc này đây tự nhiên sẽ không lại ăn giống nhau mệt. Lenny người này cũng không phải là cái gì quên mình vì người. Hiện tại hắn đối này nhân loại nam hài như thế coi trọng. Nhất định có vấn đề. Đại ác ma cơ hồ không có quản Lenny ngăn cản. Cánh một phiến liền bay qua đi. Hắn tay đã bắt được Andrei đầu. Ngươi lại qua đây ta liền vặn gãy đầu của hắn. Ngoặc kép, Lenny lập tức ngừng lại. Đại ác ma ở bắt lấy Andrei lúc sau. Trên mặt hiện lên mừng như điên chi sắc. Ha ha, trách không được ngươi như vậy khẩn trương hắn. Đồ vật liền ở thân thể hắn. Andrei sắc mặt rất là tái nhợt. Trách không được chúng ta như thế nào tìm đều tìm không thấy. Ngươi đem nó bỏ vào nhân loại trong thân thể. Ha ha ha, nói không chừng này nhân loại tiểu hài tử còn tưởng rằng chính mình có được siêu năng lực đâu. Đại ác ma thương hại nhìn Andrei liếc mắt một cái. Đây là ác ma đồ vật, chỉ biết cuồn cuộn không ngừng hấp thụ ngươi sinh mệnh lực. Điểm này Lenny nhất định không có nói cho ngươi đi. Ha ha, thật xuẩn, nhân loại cùng ác ma sao có thể đương bằng hữu đâu. Ngoặc kép, Andrei kinh nghi bất định nhìn Lenny. Sẽ không, nếu không phải Lenny, ta đã sớm, ngoặc kép, còn không phải là ở ngươi nguy cơ thời điểm cứu ngươi sao? Đại ác ma cười nhạo một tiếng. Đây đều là cụ kỹ lộ, trước cho ngươi chế tạo một ít nguy hiểm, lại giống như chúa cứu thế giống nhau ra tới cứu ngươi. Như vậy ngươi liền đối chúng ta khăng khăng một mực muốn còn ân cứu mạng. Lenny chính là tiểu ác ma. Hắn nhất am hiểu chính là loại chuyện này. Phương Tây ác ma tựa hồ đều có dụ hoặc nhân tâm bản lĩnh. Hơn nữa lấy lừa gạt nhân loại vì vinh. Trương Dịch đáng thương nhìn cái này đồ đệ. Ăn nhiều có hại cũng là tốt. Thật cho rằng trên thế giới này có như vậy nhiều thứ tốt à. Khẳng định là có đại giới à. Không thuộc về ngươi đồ vật. Vẫn là làm ta lấy ra tới đi, đại ác ma trong ánh mắt hiện ra kỳ quái quang mang. Yên tâm, sẽ không đau, hắn ngón tay khấu ở Andrei trên ngực, chỉ cần ngắn ngủn vài giây thời gian liền có thể cắt qua hắn ngực đem bên trong đồ vật lấy ra. Lenny khẽ cắn môi, ta giúp ngươi lấy ra, ngươi đừng thương tổn hắn, hắn thật là âm quan đồ đệ, ngươi như vậy lấy ra hắn thật sự sẽ chết. Ta đã sẽ không ở thượng ngươi đương, đại ác ma cười lạnh một tiếng. Móng tay đã cắt qua Andrei ngực. Andrei quan trọng khớp hàm, nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ tiếp tượng kế tiếp chính mình sẽ tao ngộ sự tình. Ai, Trương Dịch trong lòng yên lặng thở dài, tháo xuống ẩn thân phù, duỗi tay bắt lấy đại ác ma eo. Sau này một ném, ngay sau đó lại ném ra vài chương bùa chú tới đem cái này đại ác ma cấp vây khốn. Qua tay thu vào chính mình túi chữ vật, sạch sẽ lưu loát, cơ hồ không đợi Lenny cùng Andrei phản ứng lại đây. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần khó giải quyết đối tượng đã không biết cái này đột nhiên. Xuất hiện người thu được chạy đi đâu? Là ngươi, Andrei thấy Trương Dịch xuất hiện. Có chút kinh hoàng lại có chút cảm kích, nếu không có Trương Dịch, hắn hiện tại tám phần đã chết, chính là hắn từ khách sạn chạy ra, căn bản liền không có cùng người này nói một tiếng, trong lòng vẫn là chột dạ. Thấy không có, Trương Dịch giả bộ một bộ đạm nhiên bộ dáng, mỉm cười nhìn kinh hoàng không thôi Andre, bái ta làm thầy, hảo hảo nghe ta nói, giống vừa rồi loại này tiểu nhân vật, ngươi đối phó nó thậm chí không dùng được một phút đồng hồ. Nếu Ngô Bất Lạc ở chỗ này, nghe thấy Trương Dịch nói như vậy tám phần phải cho hắn một cái thấp phân. Không được a, này biểu hiện ra ngoài phong độ vẫn là không đủ siêu nhiên. Nói ra nói cũng không đủ khí phách có khí chàng. Muốn thay đổi hắn tới bảo đảm cho hắn đồ để lưu lại một vĩnh thế khó quên hình ảnh. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Quan trọng nói muốn nói ba lần. Nếu Trương Dịch ngay từ đầu đi gặp Andre thời điểm liền cho hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng nói. Nơi nào còn cần Trương Dịch như vậy phiền toái đi theo nhân ra mặt sau. Cần thiết muốn cho Andre khóc la cầu thu đồ đệ mới là tốt nhất biểu hiện được chứ. Đương nhiên, liền Trương Dịch trước mắt tình huống tới nói. Có thể làm được loại trình độ này đã thập phần ghê gớm. Dùng để đối phó Andre cũng đã thập phần vậy là đủ rồi. Ở Andre trong mắt, quả thực không có so sư phụ càng thêm soái khí người. Đối với tiểu hài tử tới nói, Trương Dịch chiêu thức ấy thật sự là hấp dẫn ánh mắt. Cầu ngài thu ta làm đồ đệ, Andre lần này đối Trương Dịch không còn có nửa điểm hoài nghi. Bùm một tiếng liền quỳ xuống. Lenny ở bên cạnh nhìn, cũng vì Andre cao hứng. Andre, Lenny múa may cánh đi vào Andre bên người, ngươi ngực đồ vật, ta không phải cố ý bỏ vào đi, ta nguyên bản là muốn tránh ở các ngươi trong cô nhi viện. Nhưng vừa lúc bị ngươi gặp phải, ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước ăn kia viên đường sao? Nó chính là chúng ta tiểu ác ma nhất tộc bảo vật. Nó đối với các ngươi nhân loại là không có nhiều ít nguy hại. Ngươi tin tưởng ta, ta... Andre nhìn Trương Dịch liếc mắt một cái, lại nhìn Lenny, kỳ thật ta không có trách ngươi, nó đích xác giúp ta rất nhiều, bất quá này không phải ta đồ vật, ngươi có thể hay không đem nó lấy ra, ngoặc kép, ta lấy không ra, Lenny ủ rũ cục đuôi nói, lúc trước ta nhiệm vụ cũng chỉ là đem nó trộm ra tới mà thôi. Ta tới hỗ trợ lấy đi, Trương Dịch ở một bên mở miệng. Ta đối với ngươi ngực đồ vật cũng có chút hứng thú. Vậy phiền toái sư phọ, Andre ngoan ngoãn ứng một câu. Trương Dịch đem tay đặt ở Andre ngực chỗ, dùng sức một chảo, một cái quang đoàn lập tức liền biểu hiện ra tới. Ân, Trương Dịch mở ra tay, thấy trong tay đồ vật, sắc mặt hơi có chút kỳ quái. Đây là các ngươi gia tộc bảo vật. Trương Dịch khẩu khí rất là vi diệu. Ngươi xác định sao? Ngoặc kép, không sai, tiểu ác ma nhìn thoáng qua khẳng định nói. Gia tộc bọn ta phí thật lớn công phu mới dùng một cái thiên sứ nơi đó được đến đâu. Ngoặc kép, Trương Dịch ánh mắt càng thêm cổ quái. Này không phải lúc trước Mạnh Bách Khí lấy lửa gạt người đồng tâm khóa sao? Chương 182, này liền xấu hổ a. Trương Dịch là không có khả năng nhận sai. Lúc trước Mạnh Bách Khí liền cầm như vậy một cái phá đồ vật lừa bọn họ đã lâu. Thiếu chút nữa liền mệnh đều ném nơi đó, như thế nào sẽ nhớ lầm. Nhưng vừa rồi hắn cũng hỏi, đây là tiểu ác ma nhất tộc hao hết tâm tư cùng người đổi trở về, bảo bối. Đại ác ma bên này còn đỏ mắt thực đâu, này liền làm Trương Dịch tới rồi bên miệng, hàng giả, như thế nào cũng không nói ra được. Không biết. Con tưởng rằng hắn là cố ý nói như vậy lừa người khác đồ vật đâu. Nghe nói cái này bảo bối tên gọi là khóa tâm. Nếu dùng tốt lời nói, là có thể để cho người khác nói gì nghe nấy. Lenny thập phần kiêu ngạo cùng Trương Dịch giới thiệu khởi cái này bảo vật tới. Chính là, từ chúng ta bắt được nó lúc sau, đại ác ma nhất tộc liền muốn cùng chúng ta đoạt. Ta cũng là không có cách nào mới mang theo nó chạy trốn. Trương Dịch yên lặng không nói gì. Đông Tây phương văn hóa ngăn cách thật là hại chết người. Ngoạn ý nhi này chính là bình thường pháp khí nhiều nhất. cũng liền nhìn đẹp lừa gạt gạt người. Vừa rồi sờ lên tay thời điểm, Trương Dịch liền tra xét một chút, lưu tại này mặt trên pháp lực đã không nhiều lắm, money lại có cái 2-3 lần liền sẽ hoàn toàn báo. Hỏng, khụ, vậy các ngươi biết cái này bảo bối nguyên chủ nhân đi nơi nào sao? Trương Dịch không có lại nghe. Lenny tiếp tục thổi đi xuống tính toán. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tìm được linh đồng. Lúc trước nghị Trâm Minh hủy diệt lúc sau, linh đồng liền không thấy bóng dáng. Lại bởi vì hắn gia nhập nghị Trâm Minh thời gian đoàn, chưa làm qua cái gì ác sự. Bởi vậy địa phủ bên này ý tứ liền phát cái thông cáo liền tuyên bố chuyện này xong rồi. Hiện giờ lại có linh đồng tin tức, Trương Dịch tự nhiên không tránh được muốn hỏi Simon Sir, cái kia Đông Phương Vu Sư sao? Không biết, Lenny thành thật thật trả lời nói. Lúc ấy hắn nói hắn có như vậy một cái bảo bối ở trên người, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người đuổi giết, cho nên ở cùng chúng ta trao đổi xong lúc sau liền đi rồi. Kia hắn đi phía trước liền không có nói cái gì sao? Trương Dịch chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Có, Lenny nghĩ, nghiêng đầu nói, hắn nói, tuyệt đối không thể đem bảo bối tồn tại bị quá nhiều người biết. Đặc biệt là Đông Phương âm quan, nói tới đây, Lenny cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy, trước mắt người này là Đông Phương âm quan, theo lý mà nói hẳn là không thể biết có quan hệ với khóa tâm, sự tình. Chỉ là nhân gia vừa mới cứu hắn mệnh, lại là Andrei về sau sư phụ. Lenny cũng ngượng ngùng không nói. Hắn cùng chúng ta hơi chút có chút qua lại, Trương Dịch mỉm cười nói. Thứ này, ngươi vẫn là đem nó mang về các ngươi trong tộc đi thôi. Hẳn là còn có thể dùng vài lần. Vài lần, Lenny ngẩn người, ngài ý tứ là, nó thực mau liền phải trở nên vô dụng đúng không? Ngoặc kép, cái này tiểu ác ma tại đây phương diện nhưng thật ra ngoài ý muốn nhạy bén. Trương Dịch không nói gì, kỳ thật chính là cam chịu. Lenny ôm đồng tâm khóa rời đi thời điểm, tựa hồ rất là thương tâm. Bất quá đối này, Trương Dịch cũng là không thể nề hà. Hắn thật sự chính là lại đây thu cái đồ đệ mà thôi. Không tưởng đuổi sát người khác không bỏ. Sư phụ Andrei đáng thương hề hề nhìn Trương Dịch liếc mắt một cái. Về sau ta còn có thể cùng Lenny làm bằng hữu sao? Ngoặc kép, cái này tùy tiện ngươi, không có quan hệ, Trương Dịch sẽ không đi can thiệp đệ tử giao bằng hữu loại sự tình này. Ngươi nếu hiện tại kêu ta một tiếng sư phụ, về sau liền cũng là chúng ta Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn, sư phụ, đây là ngài quê nhà sao? Andrei hưng phấn nói, Trương Dịch, không xong, hắn cảm thấy chính mình thu đồ đệ còn quên mất một chút đồ vật. Văn hóa sai biệt. Ở làm Andrei học Mao Sơn đạo thuật trước kia, đầu tiên đến làm hắn hiểu biết một chút Đông Phương văn hóa. Thấy Trương Dịch thật đúng là thuận lợi nhận lấy đồ đệ. Ngô Bất Lạc rất là cao hứng, bởi vì này liền đại biểu cho hắn kế tiếp kia 10 vạn công đức. Trương Dịch cũng không thể quỵt nợ, ai biết Trương Dịch quỵt nợ tâm tư không có, nhưng thật ra cho bọn hắn lại mang về tới một tin tức. Linh đồng khả năng liền ở phụ cận, tương đương, nghe thấy tin tức này thời điểm, Ngô Bất Lạc theo bản năng khắp sở nhạc bên hông thượng thịt một phen. Sao lại thế này, nghị Trâm Minh kia sự kiện không phải đã sớm phiên thiên sao? Hiện tại linh đồng như thế nào sẽ êm đẹp xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là sở nhạc muốn đem thế lực mở rộng đến phương Tây bên này? Không cần đi. Sở nhạc nhéo nhéo Ngô Bất Lạc tay, ý bảo hắn bình tĩnh, chuyện này thật sự cùng hắn không có quan hệ. Hắn đã sớm đem Linh Đồng đuổi đi, Linh Đồng cũng không nghĩ lại cùng hắn có cái gì giao thoa. Bất quá hiện tại là bọn họ trước chạy đến địa bàn của người ta đi lên. Nói không hảo Linh Đồng còn muốn tưởng sở nhạc muốn lại đây tìm hắn làm cái gì đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy không cần phải quá để ý chuyện này, Ngô Bất Lạc trong lòng có chính. Mình tính toán lại khó mà nói ra tới. Linh đồng ở bên này kỳ thật cũng không có tìm chúng ta phiền toái. Hắn hiện tại hẳn là so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Không biết chúng ta đi vào nơi này là muốn làm cái gì? ngoặc kép, bất quá hắn hiện tại ở cầm trước kia đồng tâm khóa khắp nơi gạt người. Này không tốt lắm đâu, Mộc Sơ Nhất có chút rồi dám nói. Cái gì gọi là gạt người? Này không phải đại gia cam tâm tình nguyện giao dịch sao? Tạ Bán Loan cười nhạo nói. Phương Tây bên này ác ma chính mình xuẩn, dễ dàng như vậy đã bị lừa. Quái được ai? Sớm biết rằng bên này yêu quái tốt như vậy lừa, ta cũng muốn đi lừa lừa xem đâu. Ngoặc kép, nói không chừng cũng sẽ có cái gì thứ tốt phóng đâu. Ta liền lo lắng cái này đồng tâm khóa sự tình đến lúc đó tuôn ra tới có thể hay không có cái gì âm. Mưu ở bên trong, A La trầm tư trong chốc lát. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc có cái gì huyền cơ, trước mắt quan trọng nhất, vẫn là muốn trước tìm được Linh Đồng hỏi một câu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu hắn chỉ là ở chỗ này đơn giản sinh hoạt lừa gạt người. Đảo cũng thế, cùng chúng ta không có nhiều ít quan hệ, nếu hắn muốn nhân cơ hội tác loạn, chúng ta cũng hảo trực tiếp đem hắn cấp trảo trở về. Hắn treo giải thưởng, còn không có triệt, ngoặc kép, A La nói rất có đạo lý. Sự tình quan Đông Tây phương hai mà hữu nghị vấn đề. Cũng không thể thật sự cái gì đều mặc kệ. Đến lúc đó vạn nhất muốn xảy ra sự tình, bọn họ tám phần phải bị lấy tới hăng hái. Ngô Bất Lạc cho Sở Nhạc một cái, ngươi hảo hảo biểu hiện ánh mắt. Làm chính mình gia nhập tới rồi nói chuyện phiếm bên trong. Về phòng thời điểm, Sở Nhạc đại gia giống nhau ngồi ở bên cạnh, chính là bất động, ngươi không liên hệ một chút Linh Đồng. Ngô Bất Lạc khóe mắt trừ trừ. Lúc trước phòng hắn tự do thời điểm ta liền nói qua. Sẽ chặt đứt hết thảy liên hệ, ta là liên lạc không thượng hắn, Sở Nhạc nhún nhún vai nói. Ta xem, vẫn là chờ hắn chủ động tới tìm chúng ta sẽ tương đối mau. Ngươi liền nói bậy đi, Ngô Bất Lạc mắt trợn trắng. Căn bản không tin Sở Nhạc nói, ta còn không hiểu biết ngươi. Mọi việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, ngươi nếu là không giấu nghề. Căn bản không có khả năng như vậy sảng khoái buông tay. Bằng không như thế nào bảo đảm đến lúc đó Linh Đồng có thể tuân thủ ước định. Mà không phải quay đầu liền đem Sở Nhạc cấp bán. Bọn họ sở dĩ có thể đi đến cùng nhau. Còn không phải là bởi vì bọn họ hai cái đều là hàng thật giá thật người xấu sao. Quả nhiên nhất hiểu ta người vẫn là ngươi, Sở Nhạc cười đem Ngô Bất Lạc ôm trầm tới. Bất quá ta thật là không có cách nào liên hệ thượng hắn. Ta chuẩn bị ở sau chủ yếu là vì phòng ngừa hắn phản bội ta. Vậy ngươi đối hắn hiểu biết nhiều ít, Ngô Bất Lạc không có đơn giản như vậy liền từ bỏ. Hắn thích tự do, cũng thích trò đùa dai, Sở Nhạc hơi hơi nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra có thể lý giải Linh Đồng hiện tại cách làm. Hắn sinh hoạt hoàn cảnh cùng người thường không quá giống nhau. Ý tưởng tự nhiên cũng bất đồng, đại khái là phàm nhân tai họa không được, hắn hiện tại liền dùng sức hướng tới những cái đó phi nhân loại tai họa đi. Linh Đồng sinh ra chính là một sai lầm, hắn lúc sau nhân sinh cũng cùng người khác huyết lệ phân không ra quan hệ. Như vậy trưởng thành trải qua, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, hắn liền tính muốn đương một cái người tốt cũng không có khả năng. Bất quá Linh Đồng cùng Mạnh Bách Khí vẫn là có một chút bất đồng. Hắn biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Phỏng chừng là phía trước ngày lành quá quán có chút nhàm chán đi. Cho nên hiện tại liền tới đến phương Tây, lừa gạt này đó ác ma, thỏa mãn một chút chính mình muốn làm ác tìm kiếm cái lạ tâm lý. Nghe tới nhưng thật ra có chút quen thuộc, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm. Nghiêm túc nói, Sở Nhạc ở một bên trộm cười. Cũng không phải là quen thuộc sao, này rõ ràng chính là phiên bản thấp xứng Ngô Bất Lạc cách làm a. Hắt xì, ngoặc kép, Linh Đồng sờ sờ cái mũi. Có chút tò mò, kỳ quái, đã trễ thế này còn có ai sẽ nhắc mãi ta. Ngoặc kép, nếu Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc ở chỗ này. Đại khái sẽ tò mò Linh Đồng hiện tại bộ dáng. Hắn hiện giờ thoạt nhìn đại khái 20 tuổi tả hữu. Nếu không phải hình dáng chi gian cùng Mạnh Bách Khí có chút tương tự. Chỉ sợ bọn họ đều nhận không ra. Năm đó, Linh Đồng cùng Sở Nhạc tách ra lúc sau được đến tự do. Lại bị Sở Nhạc tiêu trừ tự thân nhiệt nở, thân thể cũng như khí cầu giống nhau nhanh chóng bành trướng phát dục. Bất quá ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, hắn liền từ một cái tiểu thí hài bộ dáng trường tới rồi người trẻ tuổi bộ dáng. Bởi vì hắn cơ hồ là một ngày một cái dạng, cho nên Linh Đồng không thể không chạy đến phương Tây ác ma bên này lãnh địa tới. Miễn cho đến lúc đó bị người phát hiện chính mình không đúng. Lại nói tiếp, phương Tây ác ma bên này lãnh địa liền so đông phương các yêu quái xào huyệt lớn hơn rất nhiều. Ở đông phương, một cái ngàn năm lão yêu quái có cái một ngọn núi một mảnh hồ cũng đã thực ghê gớm. Chính là ở phương Tây bên này, tùy tùy tiện tiện một cái quỷ hút máu đều có thể một cả tòa rừng rậm gì đó. Nước ngoài hoang vắng, ác ma nhóm cũng đối chính mình thổ địa không thế nào để bụng. Lúc này mới làm Linh Đồng an an ổn ổn vượt qua trưởng thành kỳ mấy năm mà đi. Linh Đồng cuộc đời nguyện vọng liền hai cái. Một cái là tự do, một cái chính là lớn lên. Hiện giờ hai cái nguyện vọng đều đã viên mãn hoàn thành. Hắn nhân sinh nháy mắt liền trở nên đần độn vô vị. Mạnh bách khí người này hồn phi phách tán. Hắn muốn đi quất xác đều tìm không thấy bóng dáng. Lần này sinh hoạt liền hoàn toàn hư không? Nghĩ tới nghĩ lui, Linh Đồng cảm thấy vẫn là phải cho chính mình tìm điểm sự tinh làm. Miễn cho bị buộc điên rồi. Vừa lúc này tiểu ác ma tộc một cái gia hỏa nhìn hắn, mi thanh mục tú, vẻ mặt dễ khi dễ, bộ dáng. Cư nhiên gạt người lừa tới rồi trên đầu của hắn. Cái này, Linh Đồng liền có ý tưởng. Lúc trước mạnh bách khí dùng một đống lớn giả đồng tâm khóa đem địa phủ âm quan nhóm lừa xoay quanh. Như vậy hắn làm đồng tâm khóa khí linh, ra tay tự nhiên càng thêm bất phàm đi. Hắn ở những cái đó giả đồng tâm khóa rót vào chính mình pháp lực. Làm nó trở nên linh khí 10 phần, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Nếu lúc trước mạnh bách khí dùng cái này đồng tâm khóa đi gạt người. Nghĩ đến lừa người sẽ càng nhiều một ít. Linh Đồng dùng cái này giả đồng tâm khóa đổi lấy tiểu ác ma lãnh địa sản xuất rất nhiều đặc sản. Cùng tiền tài, chẳng những thuận thuận lợi lợi cấp chính mình làm cái hộ khẩu. Còn đặt mua một tảng lớn thổ địa trở thành giai cấp tư sản. Kế tiếp, hắn phải làm sự tình liền rất đơn giản. Chờ xem kịch vui là đến nơi. Kỳ quái, dựa theo đạo lý tới nói. Hiện tại hẳn là tiểu ác ma nhất tộc cùng đại ác ma nhất tộc bắt đầu đấu pháp mới đúng. Linh Đồng sơ sơ căm, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề. Ngoặc kép, chương 183. Linh Đồng ở bên này tưởng nhập thân, bất đắc dĩ trước mắt trong tay tin tức quá ít, cũng thật sự là nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Không có biện pháp, hắn đành phải một lần nữa ngụy trang một phen lại đi tiểu ác ma tộc một chuyến hảo hảo xem nhìn đến. Đế có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu ác ma tộc lãnh địa cùng đại ác ma nhất tộc tự nhiên là không thể đánh đồng. Chúng nó bởi vì thể tích tiểu. Pháp lực không đủ cao cường duyên cớ, giống nhau ở tại núi rừng già bên trong, mượn dùng rừng rậm xung xuê tới vì chúng nó cung cấp cảm giác an toàn. Lúc trước Linh Đồng đi vào rừng rậm thuần túy là vì giải sầu. Ai biết ngược lại bị tiểu ác ma nhất tộc trở thành dê béo. Vì thế thuận lý thành trương, Linh Đồng liền đem chúng nó trở thành cái thứ nhất xuống tay đối tượng. Ngụy trang qua đi, Linh Đồng liền biến thành một cái cõng túi du lịch đến từ Từ Hành Phật Thủ. Ước chừng đi rồi mấy cái giờ, Linh Đồng tính thời gian, tìm cái đất trống ngồi xuống chát lều trại. Không bao lâu, quả nhiên liền có người lại đây. Ngươi hảo, ngươi cũng là tới lữ hành sao? Tới là hai cái tuổi trẻ nam nhân, một cái tuổi còn nhỏ điểm, một cái khác tuổi càng lớn tuổi một ít. Bất quá xem bọn họ tóc đen mắt đen da vàng bộ dáng. Nhưng thật ra làm Linh Đồng cảm thấy có vài phần thân thiết. Tuy rằng biết đây là tiểu ác ma nhất tộc biến hóa ra tới bộ dáng. Bất quá thấy bọn họ lúc này đây trở nên còn rất phù hợp hắn tâm ý dưới tình huống. Hắn sẽ cân nhắc xuống tay nhẹ một chút. Đúng vậy, ta vẫn luôn nghe nói nơi này phong cảnh không tồi. không nghĩ tới con có thể gặp được các ngươi. Linh Đồng kinh hỉ không thôi nhìn bọn họ. Các ngươi đâu? Ngoặc kép, ta cùng học trưởng là ở báo xã thực tập. Nghe nói bên này có chút thần quái sự tình. Nghĩ tới tới làm siêu tầm ni tuổi trẻ một chút nam hài đem chính mình trong tay camera cử lên. Trên mặt còn có chút mất mát. Đáng tiếc không có chụp đến cái gì thú vị ảnh chụp. Phỏng chừng là đếm không? Ha ha, không có dễ dàng như vậy chụp. Linh Đồng ám đạo lúc này đây tiểu ác ma nhất tộc người biến ảo ra. Tới bộ dáng còn rất bình dân. Bất quá các ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta cũng nghe nói bên này thần quái sự kiện không ít. Đến lúc đó nói không chừng các ngươi có thể chụp đến không tồi ảnh chụp. Bởi vì sắc trời không còn sớm duyên cớ, ba người cũng không hề lên đường, mà là cùng ở chỗ này chát lều trại, lẫn nhau tâm sự thiên gì đó, nhưng thật ra kéo gần lại không ít quan hệ. Đêm hôm khuya khoắt, lại là tại dã ngoại, đại gia không tránh được liền phải nói một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Đối với không biết, mặc kệ là người là yêu, đều có không giống tầm thường lòng hiếu kỳ. Lại nói tiếp, ta nãi nãi ra nhưng thật ra có một kiện kỳ quái đồ vật, Linh Đồng dẫn đầu nói lên. Thứ này, ta nãi nãi nói là tổ tiên truyền xuống tới, không dối gạt các ngươi nói. Kỳ thật nhà ta tổ tiên trước kia cũng là cái đại lĩnh chủ đâu. Hơn nữa nghe nói còn cùng nào đó ác ma có quan hệ. Còn có chuyện như vậy? Ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, này hai cái tuổi trẻ nam nhân đều rất là tò mò. Bốn con mắt đều không khỏi hướng tới Linh Đồng nhìn lại. Tựa hồ đối này tràn ngập hứng thú. Ta đều nói như vậy. Không sợ các ngươi không thượng câu. Linh Đồng trong lòng đắc ý, trên mặt lại không chút hoang mang, ta cũng không biết là thật là giả, bất quá kia đồ vật chúng ta thỉnh đồ cổ thương nhân xem qua. Thật là có rất nhiều năm lịch sử, thương nhân cho giá cao, ta nãi nãi đều luyến tiếc bán, sau lại ta nãi nãi mất, thứ này cũng liền đến ta trong tay, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi thí nghiệm, vẫn là một chút hiệu quả đều không có, ai. Ta gần nhất muốn đi thành phố lớn phát triển, nơi đó phòng ở quý thực, nếu là thứ này có thể bán ra cái giá tốt, ta liền không cần lo lắng về sau. Đó là cái thứ gì? Ngoặc kép, thành phố lớn phòng ở thực quý a, ngươi thứ này như vậy đáng giá. Ngoặc kép, đương nhiên, ta có ảnh chụp, cho các ngươi nhìn xem hảo, Linh Đồng tựa hồ thực tức giận bộ dáng. Lập tức liền đưa điện thoại di động lấy ra tới. Đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt ảnh chụp đem ra. Các ngươi xem, có phải hay không rất có linh khí. Ngoặc kép, trên ảnh chụp chính là một khối thoạt nhìn thập phần cổ xưa tiền đồng. Ước chừng có một tiết ngón tay như vậy khoan, mặt trên điêu khắc rất nhiều cổ xưa hoa văn, thoạt nhìn có vẻ trang nghiêm lại thần bí. Này mặt trên hoa văn là Linh Đồng căn cứ phương Tây bên này truyền thừa sửa. Đem nó làm thành một cái thoạt nhìn có thể triệu hoán ác ma đá phiến bộ dáng. Lúc này mới có thể bán một cái tốt nhất giá. Lại nói tiếp, thượng một lần bán cho tiểu ác ma nhất tộc đồ vật còn không có cái này thật đâu. Kỳ thật này khối đá phiến là thật sự có thể triệu hoán ác ma. Linh Đồng đều thử qua, chỉ là triệu hồi ra tới ác ma sức chiến đấu là có. Cá tính cũng không tàn bạo, chính là ăn đến nhiều. Cái này ăn đến nhiều phân lượng, ước chừng tương đương với đông phương đói chết quỷ giống nhau. Chỉ là ăn là có thể sống sờ sờ đem một cái tộc cấp ăn nghèo. Bất quá này có cái gì quan hệ sao? Tiểu ác ma nhất tộc vấn đề lớn nhất là sức chiến đấu không đủ. Đến lúc đó triệu hoán ác ma ra tới, kẻ muốn cho người muốn nhận bái. Thật sự không được còn có thể đi tai họa một chút đại ác ma nhất tộc. Hoặc là quỷ hút máu nhất tộc từ từ. Phương Tây này đỏ yêu ma quỷ quái quá nhiều. Từng cái tai họa khai đi cũng yêu cầu thật dài thời gian đâu. Thứ này thoạt nhìn thật sự thực không tồi a, tuổi trẻ nam nhân nhịn không được tán thưởng nói. Cái này hoa văn thật là quá xinh đẹp. Ngươi thứ này tính toán ra giá nhiều ít. Lớn tuổi nam nhân há mồm hỏi. Thích hợp nói, có lẽ chúng ta là có thể mua tới. Các ngươi, Linh Đồng tựa hồ có chút kinh ngạc, thứ này thực quý, nhưng là cái kia đồ cổ thương nhân ra giá 100 vạn đô la ta nãi nãi đều không có bỏ được bán. 100 vạn a, thật sự thực quý, tuổi trẻ nam nhân nhịn không được trả lời nói. Nhìn Linh Đồng ánh mắt cũng hơi có chút hâm mộ ghen tị hận. Ngươi cái này sinh ý, làm thực hảo đi, kỳ thật con, khụ, này cũng không phải sinh ý, Linh Đồng thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Ta liền bán như vậy một lần, trong nhà không có như vậy nhiều đồ vật đâu, kỳ thật ta đã nghĩ tới. Này khối đá phiến ta lưu trữ cũng là vô dụng, nếu là có người nguyện ý ra 150 vạn đô la nói. Ta cũng là nguyện ý bán, kỳ thật phỉ thúy A Ngọc Thạch A hoặc là khác cái gì sách cổ. Ta cũng là nguyện ý thu, ai làm ta đối mấy thứ này có hứng thú đâu. Ngoặc kép, 150 vạn giá cả vẫn là quá cao. Như vậy, ta đi hỏi một chút trong nhà người, xem bọn họ thu không thu. Lớn tuổi nam nhân trần chờ trong chốc lát, vẫn là cấp ra một cái trả lời. Cũng đúng, bất quá các ngươi tốc độ đến mau một chút, ta kỳ thật cũng không tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu, Linh Đồng cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, nhà các ngươi người thực thích vật như vậy sao? Ngoặc kép, đương nhiên thích, tuổi trẻ nam nhân trả lời nói. Thượng một lần còn kém điểm táng ra bại sản mua một khác kiện đồ vật. Đồ vật là hữu dụng. Đáng tiếc còn không có che nhiệt, đã bị người khác cấp đoạt đi rồi. Kia thật đúng là bất hạnh, Linh Đồng làm bộ làm tịch nói một câu. Thứ tốt vẫn là muốn tàng đến kín mít một chút, bằng không không biết khi nào đã bị người khác coi trọng. Không sai, tuổi trẻ nam nhân khẳng định gật gật đầu. Hơn nữa đây là thật là giả còn không làm rõ được đâu. Nếu là vì một cái giả đồ vật làm cho như vậy tinh phong huyết vũ. Kia mới là oan uổng đâu. Ngoặc kép, Linh Đồng cảm thấy lời này tựa hồ có điểm ý khác. Nhưng xem này hai cái nam nhân bộ dáng, lại không tránh được cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nửa đêm thời điểm, đại gia từng người trở về lều trại, chuẩn bị nghỉ ngơi, tuổi trẻ nam nhân thiết một cái kết giới, lúc này mới ngồi ở lều trại lộ ra tướng mạo sẵn có. Không phải Ngô Bất Lạc lại là ai? Này tạo giả tạo, tuy tiện tiện một khối đá phiến đều dám ra giá 150 vạn. Vẫn là đô la, này không sai biệt lắm đều 1000 vạn. Này Kimani, Ngô Bất Lạc ngữ khí có chút chua lòm. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng vừa nhớ tới chính mình trước kia quá những cái đó khốn cùng thất vọng nhật tử liền nhịn không? Được nghĩ nhiều. Người sau người thật là tức chết người. Nhân ra đây là gia tộc sâu xa, một bên sở nhà cũng bỏ ngụy trang. Linh Đồng tạo giả tạo rất có tâm đắc, hơn nữa hắn bán đồ vật cũng không nhất định chính là giả. Chính là công hiệu không có hắn thổi tốt như vậy mà thôi. Chỉ có thể nói là cái nửa thật không giả, hiệu quả cũng vẫn là có một ít. Phương Tây ác ma nhóm tốt như vậy lừa. Ta đều suy nghĩ muốn hay không lộng điểm đồ vật tới bán, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm nói. Bất quá chúng ta tu hành hệ thống không giống nhau. Tạo giả nói, chỉ sợ còn phải từ đầu học khởi, bằng không khí hậu không phục cũng không có cách ra. Tỉ như hắn nếu là lộng một ít pháp khí tới bán. Nhưng là bên này người đều không cần linh khí tu hành. Kia tái hảo pháp khí cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sở Nhạc giờ khóc giờ cười, ngươi như thế nào đem tâm tư đặt ở cái này mặt trên? Ngươi nhưng đừng quên chúng ta là tới làm cái gì? Ngoặc kép, nhớ rõ, nhớ rõ, Ngô Bất Lạc xua xua tay. Còn không phải là đến xem Linh Đồng bên này là cái tình huống như thế nào sao? Ta phía trước còn cảm thấy muốn hay không cho hắn điểm giáo huấn. Miễn cho ném chúng ta bên này mặt, chính là hiện tại nhìn xem. Hắn cũng không có làm cái gì à, nhiều lắm chính là giả dối tuyên truyền. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là có thể hỗ trợ hợp tác hảo hảo vớt một bút. Không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Lại nói tiếp bọn họ cùng Linh Đồng chi gian ân ân oán oán thật đúng là một bút sổ nợ rối mù. Căn bản tính không rõ ràng là money, bọn họ đi vào nơi này kỳ thật cũng là nửa nghỉ phép hứng thú. Hiện tại Trương Dịch đã thu được đồ đệ, hắn công đức cũng đã tới tay, thật vất vả tới bên này một chuyến cũng tổng phải làm ra điểm thành tích tới không phải. Hết chương.